Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, Hắc Trùng. Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng liếc hắn nháy mắt, khẽ gật đầu một cái, sợ rằng ngoại trừ Tử Dương Động động chủ, ai cũng làm không rõ, đã không có gì sai biệt rồi. Lãnh Phi nói, bọn họ phải làm Bắc Cương cùng Nam Cương chi chủ sao? Phải. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta bên kia bọn họ đã xưng hùng, cho nên chỉ còn lại có bên này. Rất tốt, giống như bọn họ cũng không có dã tâm lớn như vậy. Tử Dương Tông chỉ là một tông môn tầm thường, không có xưng hùng chi vốn, dựa vào Tử Dương Động là không có khả năng. Nói như vậy là Tử Dương Động thành lập Tử Dương Tông. Lãnh Phi đăm chiêu. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, nói không chừng là Tử Dương Tông đã xuống dốc nữa nha. Đây kỳ thực cũng không trọng yếu. Chu Tĩnh Di lắc đầu nói, mặc kệ thế nào, chúng ta đều là Tử Dương Động gia tộc, hắn là phương nào cũng sẽ không cải biến một điểm này. Tử Dương Tông nếu mà mạnh hơn vậy càng tốt. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đến, hai người ngừng tại một ngọn núi bán yêu. Chu Tĩnh Di nhìn về phía Lãnh Phi chỉ hướng, mắt phượng nhất thời chớp động, lộ ra kích động, nàng vừa muốn tiến đến, Lãnh Phi lại đưa tay ngăn cản. Chu Tĩnh Di cau mày không hiểu nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nhìn quanh hai bên, khẽ gật đầu một cái, chúng ta lùi một bước. Hắn vừa nói, không đợi Chu Tĩnh Di nói chuyện, đã nhẹ ngồi nàng vai. Hai người chợt lóe tại chỗ biến mất, sau một khắc hai người xuất hiện ở đối diện sườn núi. Chu Tĩnh Di bận rộn một nhún vai, đánh văng ra Lãnh Phi đại thủ. Hừ nói, làm gì vậy? Không đúng lắm. Lãnh Phi nói, ta cảm thấy không đúng. Chu Tĩnh Di sắc mặt khó coi, bả vai thật giống như bị lạc thiết lạc qua một loại khó chịu. Mạnh mẽ kềm chế nộ khí, hừ nói, có gì không đúng? Lãnh Phi nói, quá mức an tĩnh, ngươi không cảm thấy sao? Chu Tĩnh Di cau mày, mắt phượng quét nhìn khoảng, nàng ban nãy qua quá kích động, bỏ quên xung quanh, lúc này bị Lãnh Phi vừa nhắc, nhạy bén trực giác cũng bắt đầu tác dụng, nàng chậm rãi gật đầu, là có chút quá mức an tĩnh, trước tiên lui xuất tại đây. Lãnh Phi nói, Chu Tĩnh Di nói, không gấp. Lãnh Phi nói, một có chút không ổn thỏa lập tức rút đi, đây mới có thể sống sót, đừng mạo hiểm. Chu Tĩnh Di một mực đang tả hữu quan sát, khẽ gật đầu một cái nói, vạn nhất tại đây liền cái bộ dáng này đâu, đừng mình hù dọa mình, không có thấy nguy hiểm liền chạy, chỉ sợ nhìn thấy nguy hiểm sẽ trễ. Lãnh Phi hừ nói, bên này rất nguy hiểm, hắn không sẽ bởi vì chính mình hóa hư cảnh tu vi mà lơ là, mà đỉnh đạc, cảnh giác như cũ dị thường. Chu Tĩnh Di chỉ đối diện đỉnh núi, loại này thôi, ngươi tới trước kia vừa chờ, vạn nhất ta bên này có nguy hiểm, ngươi có thể ung dung rời khỏi. Lãnh Phi hừ nói, Tĩnh Di cô nương, đừng dùng phép khích tướng, ta là nhát gan, có thể không chắc trơ mắt nhìn đến ngươi gặp nạn mà thoát thân. Chu Tĩnh Di cười nói, ngươi tu vi như vậy, còn như can đảm này. Nói ra, Tống Linh, Tống Nguyên, Tống Linh Lung các nàng đều sẽ không tin đích. Lãnh Phi nói, giữ vững tinh thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui, chớ bị kia hai cây linh dược dắt tâm thần mà coi thường nguy hiểm. Linh dược nhiều phải, biết rõ biết rõ. Chu Tĩnh Di vội vàng gật đầu, tránh cho Lãnh Phi tiếp tục khuyên. Tay áo bên trong bay ra đai lưng tơ tằm, ngươi chú ý cảnh báo, bất cứ lúc nào rút lui. Lãnh Phi dắt đai lưng tơ tằm, Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng đi phía trước. Hai người lần nữa đi tới ngọn núi kia eo, nhích tới gần một gốc linh dược. Chu Tĩnh Di nhìn chằm chằm đến bụi linh thảo này, nghĩ tới mẫu thân ăn vào linh dược tình hình, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Nàng dưới chân vô thanh vô tức tới gần, hai tay chậm rãi trước giò, cách linh thảo càng ngày càng gần, liền muốn đụng phải thời khắc, thân thể đột nhiên biến mất, Lãnh Phi đã bước lên đai lưng tơ tằm, cùng nàng cùng nhau biến mất, sau một khắc hai người xuất hiện ở khác đỉnh một ngọn núi. Chu Tĩnh Di nổi nóng trừng mắt về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư không, vẻ mặt nghiêm túc, Chu Tĩnh Di hừ một tiếng. Lãnh Phi thân thể căng thẳng, thanh sam không gió mà chuyển động. Chu Tĩnh Di cảm giác đến không ổn, bận rộn nhắc tới linh khí, vận chuyển tới cực hạn. Ông ong, bỗng nhiên một tiếng vang trầm đục, sau đó chằng chịt điểm đen xuất hiện ở bầu trời, thật giống như mưa to chợt giảm xuống. Rút lui, Lãnh Phi quát lên, hắn cùng với Chu Tĩnh Di lần nữa biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở phía dưới đỉnh một ngọn núi. Chợt vừa hiện thân, ông ong, đỉnh đầu lại xuất hiện chằng chịt điểm đen. Phác thiên cái địa bao phủ xuống. Đi, Lãnh Phi quát lên, hai người biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở một phiến rừng cây rậm rạp bên trong. Ông ong. Trầm đục tiếng vang trong tiếng, điểm đen hạ xuống, suy suy suy suy, muôn vạn trong tiếng huýt gió nhẹ, chung quanh bọn họ cây cối vì không còn một mống, thật giống như một hồi biến mất, phàm là đụng phải điểm đen, đều tại trong tiếng huýt gió nhẹ giải tán, hóa thành hư vô, đi, Lãnh Phi tại điểm đen miễn cưỡng rơi vào trên người bọn họ thời khắc, lần nữa biến mất. Cơ hồ không có thể tránh mở. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở một cái sơn động. Cửa động có ánh sáng truyền đến. Hắn vội vàng đem một tảng đá lớn lấp kín, đem cửa động ngăn cản chặt chẽ. Như thế kín kẽ thậm chí không thông không khí. Hiển nhiên là có người đặc biệt mài rồi khối này đá lớn ở lại chỗ này, lấy chặn lại cửa động. Trong sơn động nhất thời lọt vào hắc ám. Hô. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lợi hại, Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, đây là cái gì, nhìn đến giống như là trùng, Lãnh Phi lắc đầu một cái, rốt cuộc là cái gì liền không biết, rất nguy hiểm, hắn tin tưởng chính mình trực giác để cho hắn toàn thân hàn khí phả ra, tóc gáy dựng lên, dâng lên trước không có cảm giác nguy cơ, cho nên quả quyết né tránh. Không có đón đỡ, Chu Tĩnh Di thở dài nói, xác thực rất nguy hiểm, trực giác của nàng cũng rất nhạy cảm nhận được uy hiếp, nàng có chút áy náy, ban nãy thua thiệt ngươi lanh lợi, bằng không, nàng nếu như đi hái được gốc linh thảo này, liền không kịp tránh ra, lúc này còn không biết kết quả gì đi, mình hết lần này tới lần khác còn hiểu lầm hắn, Lãnh Phi khoát khoát tay. Trước tiên qua cửa ải này lại nói thôi. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cửa sơn động, nhìn thấy một cái tiểu điểm đen xuất hiện, sau đó chặn cửa động trên đá lớn nhanh chóng hiện ra chằng chịt chấm đen nhỏ. Đá lớn nhanh chóng phân giải tan rã, trong chốc lát đã hóa thành hư vô, càng ngày càng dày đặc trùng lần nữa nhào tới. Lãnh Phi lần nữa bước lên Chu Tĩnh Di biến mất. Sau một khắc hai người xuất hiện ở hư không, đứng yên ở tại hư không như dẫm trên đất bằng, ngẩng đầu nhìn chằng chịt nhào tới hắc trùng, lượng bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện ở tại hư không. Mạnh mẽ vỗ về phía bọn họ, phanh, chằng chịt đám sâu bị đánh bay, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể vỗ chúng liền tốt, hắc trùng nhóm bay đến giữa không trung lần nữa nhất chuyển. Lại lần nữa ngưng tụ lại bắn trở về, một cái cũng không có hao tổn. Ầm ầm ầm ầm, lượng bàn tay lớn không ngừng đánh phía trước bọn họ. Bọn họ vừa mới dừng lại, cự trưởng lại đuổi theo vỗ vào, một cái lại một bàn tay lớn ngưng tụ thành, chui vào lượng bàn tay lớn bên trong, làm chúng nó càng ngày càng chân thực ngưng kết, sáng bóng càng ngày càng sáng. Ầm ầm ầm ầm. Lượng bàn tay lớn không ngừng nện vào, đuổi tận cùng không buông. Bọn họ khi bại khi thắng, không ngừng hướng về Lãnh Phi hai người, không có suy yếu chi tướng. cổ quái, Chu Tĩnh Di líu lưỡi, chính là sắt thép chi khu, bị Hồ Thiếu Hoa cự trưởng như thế vỗ vào, cũng đã đạp nát, có thể bọn họ hết lần này tới lần khác không tổn thương chút nào. Mạnh mẽ như vậy nhận đủ để làm người lạnh lẽo tâm gan. Thay đổi thành bất kỳ ai cao thủ đều không làm được. Bọn họ tuy nhỏ lại rất mạnh, nhanh dùng Trảm Linh Thần Đao. Lãnh Phi nói, Chu Tĩnh Di vội vàng gật đầu. Ta thử nhìn một chút, nàng một mực đang khổ luyện, có thể một mực không thể vào cửa. Có thể đến lúc này, cũng không thể để cho Hồ Thiếu Hoa lại là thúc dục cự trưởng vỗ vào. Lại thi triển Trảm Linh Thần Đao đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.